Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2007. Không biết hôm nay tôi nói chuyện có trọn giờ không? Hôm nay cơ thể nó có chút trục trặc. Lần rồi chúng ta có cái cơ hội học vào hai bài thơ của 10 bức tranh trăng trâu. Các vị còn nhớ không ha? Hôm nay thì có một số quý bác ở đây hơi lạ lạ. Mình xin ôn lại một chút để cho các vị có thể nắm được. Tâm thức của chúng ta nó có hai phần. Một phần gọi là vọng thức, một phần gọi là chân tâm, nói theo ngôn ngữ đặc biệt của nhà Phật. Cái quan trọng của sự tu hành chúng ta là quay về nhận ra cho được cái gì là thật bên trong của chính mình. Nhận ra được cái thật, chúng ta bắt đầu nương vào cái sự thực tập của chính chúng ta để có thể điều phục được tâm. Và mình điều phục được cho cái vọng thức nó lắng, nó yên. Lần lần mình đi đến chỗ là an trú ngay nơi cái thể chân thật của tâm. Thì đây là cái con đường mà ngàn thánh đã đi. Và người ta biểu hiện nó ra bằng 10 bức tranh trăng trâu. Tức là những bước đầu là chúng ta là những người khát khao con đường tu. Chúng ta muốn quay về tìm ra cái gì là cái thật nơi chính hình hài này, để an trú nơi đó để tu. Các vị đều biết một điều, đó là dù cho danh lợi, dù cho quyền quy, dù cho tiền tài hay là sắc đẹp, sức khỏe, tất cả những cái ấy rồi cũng đi qua. Hình hài mình dù có tạc ra từ đá hoa cương, nó vững chắc như thế rồi có lúc cũng rã nát. Đức Thế Tôn ngày xưa chứng thánh quả, chứng chánh giác, nhưng mà 80 tuổi vẫn xả hình hài vào niết bàn. Chúng ta cũng thế. Mình thực tập ở mức độ cạn là mình làm sao cho mình có được niềm vui, có được an lạc, có được chút hạnh phúc trong cuộc sống đời thường, để mình cống hiến cái niềm vui, an lạc, hạnh phúc của mình cho gia đình, cho xã hội. Tức là mức độ cạn, người ta hoàn thiện nhân cách ở mức độ có đạo đức, có phẩm chất của một người. Thế nhưng những điều này, thưa các vị, nó không có bền. Ví dụ như hạnh phúc, bền không? Không bền. Niềm vui nào nó cũng thấp thoáng nỗi buồn phía sau cả. Hạnh phúc nào nó cũng thấp thoáng cái bất hạnh phía sau cả. Sự hội ngộ nào nó cũng có cái mầm chia tay phía sau cả. Rồi hình hài khỏe mạnh mấy, bên trong nó ủ cái mầm tật bệnh mình không lường được. Ví dụ như lần rồi các vị gặp tôi thấy cũng phương phi lắm chứ, thế mà lần này thấy ủ dột. May là bệnh nó chưa có hoàn thành lắm, tự nhiên nó bị trở ngại, không biết ăn trúng cái thứ gì. Tôi đâu có ăn đồ biển đâu, tự nhiên. Và thưa các vị, nói như thế để chia sẻ cùng nhau là hình hài nào nó cũng có cái mầm bệnh phía sau cả. Và ta không lường được ngày mai ta còn có mặt trên cuộc đời hay không. Cái chết, thưa các vị, là cái chắc chắn nhất cho mỗi hình hài chúng sinh. Tức là ai cũng phải chết cả. Nhưng mà nó cũng có một cái nguyên lý ngược là nó không chắc chắn nhất. Tại sao? Nó rớt xuống cuộc sống mình lúc nào không hay. Hôm qua trên đường đi về, tôi cùng thầy chủ trì đây gặp 2-3 chiếc xe. Nó đụng nhau, bóp dẹp lại như một lốc sắt. Thì tôi nghĩ là người tài xế trên xe hoặc là những người ngồi lên xe chắc không còn. Thế đó, đất Mỹ là nơi mà cái điều kiện xã hội an bình nhất. Thấp thoáng cái bóng khủng bố đến đất nước này là nó đã đẩy ra rất là xa, không có thập thò vào biên giới Mỹ được. Ấy vậy mà bên trong cũng có những cái bất an tất nhiên của nó. Đời sống nào cũng vậy. Cho nên thưa các vị, như sức khỏe nè, sắc đẹp nè, tiền tài nè, lợi danh, quyền quy, vân vân, những cái đó tất cả đều phù du hết, không có gì bền chắc hết. hoặc là nó xảy ra ngày mai, hoặc nó xảy ra xa hơn thôi. Và người khéo giữ gìn là sống trọn được tuổi trời, 80 tuổi, 90 tuổi. Người không khéo thì nó ngắn hơn. Và cuộc sống của chúng ta, nếu chỉ tính rằng mình có mặt trong cuộc đời từ lúc mới ra đời cho tới lúc chấm dứt ở nấm mồ, một chuỗi dài của ngày tháng đi qua như thế, mình chỉ lao xao với chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện lo lắng cái này, lo lắng cái kia, thì cuối cùng mình trả lại về cho cát bụi, không biết đi đâu. Thế thì tội nghiệp mình quá, phải không? Mình đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để có mặt cho cuộc đời này. Vô lý kiếp này mình may mắn có được hình hài của người, rồi mình cũng đuổi theo những cái vui buồn phù du, mình đuổi theo những cái vật chất tạm bợ, rồi để cuối cùng trả hình hài cho các bụi, không biết chìm vào cõi mịt mù nào. Thế thì rất là uổng. Cho nên mai phước thai chúng ta có được cái duyên lành, gặp được chánh pháp, biết được đạo. Và cái con đường chánh pháp, thưa các Phật tử, cũng khó đi vô chứ không dễ. Tại sao khó đi vô? Mình lao sao ở đời đã nhiều, cái mình chạy vô đạo có chừng mình lại lao sao nữa. Lao sao cái gì? Mình không có quay về để lo cái tu tập, mình cũng chạy vại ngược xuôi, rồi mình hướng ngoại hoài, không có cơ hội dừng lại. Cho nên con đường chánh pháp có nghĩa là quay về với đạo rồi, biết quay về để tự thân này, tìm cho ra cái gì trong ngũ uẩn này là cái thật nhất, gọi là trên con đường tìm về, tìm về nguồn. Và quay lại nhìn cho ra trong hình hài của uẩn này cái tự thể chân thật vô sinh bất diệt. Người xưa là tìm cho được cái con trâu của chính mình. Và do vậy nhà thiền thể hiện 10 bức tranh chân trâu. Bước đầu đó là con đường của người tìm, tìm rất là mỏi mệt. Nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mố, rừng phong bóng ngã nghe hồ nghe ngâm. Nôn nao vô cùng tìm cho ra cái gì là cái thật nhất của mình, gần nứt lòng vạch cõi rong tìm. Mình tìm tới trường phái này trường phái nọ, tôn giáo này tôn giáo nọ. Có khi mình không khéo thì mình bị những tôn giáo nó dụ dẫn đi vào con đường gì? Cuồng tín là một nè. Rất nhiều tôn giáo có mặt trên cuộc đời này dạy chúng ta rất là cuồng tín. Đầu tư đời sống của mình vô tôn giáo đó, chết và sống nơi đó, để có được chiếc ghế, có được cái vé đi về thiên đường, về cõi trên đó, mà đâu có chắc. Tại sao? Thưa, cái cạn nhất của cuồng tín là nó làm cho tâm thức mình chật chội lại, bóp chặt đời sống mình lại. Tri thức mình không có dịp mở ra, mình cứ nghĩ là tôn giáo này duy nhất, mình cứ nghĩ là mình làm hết sức mình rồi cái được thần linh cứu rồi, mà không phải như vậy. Cuộc đời anh, thưa các vị, mình quyết định chính cuộc đời mình chứ không ai cứu rỗi mình cả. Và đặc biệt đạo Phật ở mức độ rất là căn bản dạy cho chúng ta một điều là ta là chủ của dòng sinh mạng này, ta là thần linh của chính ta, ta cứu rỗi ta chứ không ai cứu rỗi ta được cả. Tôi dùng cái ví dụ này các vị thấy rất là rõ, đạo Phật rất là tuệ giác. Ví dụ như là một ông thầy giáo dạy học trò, học trò nó thông minh, nó học được là tại nó hay là do ông thầy? Nếu nói do ông thầy thì không có đúng đâu. Tại sao? Tôi thách mấy ông thầy giỏi vô dưỡng trí viện dạy dùm mấy cái người mất trí đó, họ học giỏi là tôi phục. Sở dĩ người ta giỏi là do gì? Cái khả năng của người ta phát triển, người ta tiếp thu cái điều của mình khơi mở thôi. Rồi làm giỏi hay không là tự họ. Trong một lớp học 5-30 em, tôi thách dạy đồng điều như nhau không? Tùy khả năng của từng đứa, tri thức của từng đứa, trí tuệ từng đứa mà nó giỏi khác nhau. Cho nên thưa các vị, từ cái điều này ta có một nhận xét là giỏi hay dở, lành hay dữ, bản chất của người kia rất là quan trọng. Và người kia muốn giỏi thì họ phải học từng ngày, họ thi mới đỗ đạt. Không thể ôm tập tới trường ngồi chơi, mọi việc nhờ ông thầy làm rồi tới kỳ thi mà đậu được, có phải không? Thế thì ở lĩnh vực cạn nhất là lĩnh vực học thuật thôi, không ai làm giùm cho ai cả. Huống nữa là lĩnh vực đời sống tâm linh, gột rửa tâm thức mình cho phiền não cấu uế nó sạch, làm cho lòng mình nó an lạc, nó thanh tịnh. Anh phải tự làm lấy, không có thần linh nào thay anh cả. Cái điều đầu tiên là đạo Phật có một cái tự giác đặc biệt là như vậy, trao cho anh cái quyền tự quyết về cuộc đời anh. Anh là chủ dòng sinh mạng anh, và anh là thần linh của chính anh. Và con đường tìm về của đạo Phật, thưa các vị, là quay về tìm cho được ta là cái sự sống bất sinh bất diệt. Và cái con đường đó nó được thể hiện qua 10 bức tranh. Bước đầu mình vừa đọc cho các vị nghe đó: nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt ngủ, sức cùng giả mỏi tìm mổ, rừng phong bóng ngã nhau hồ phé ngâm. Có khi trên đoạn đường mình tìm về mỏi mệt vô cùng, mình tìm chưa ra con đường đi. Và may mắn là nếu chúng ta sức khỏe vẫn còn, hình hài vẫn còn tốt, thì còn hứa hẹn ta tìm ra con đường. Nếu mà sức khỏe mình đã suy kiệt, con đường nó còn rất là ngắn, thế thì tìm chưa ra con đường mà mình đã xương tàn cốt rủi rồi. Trần Thái Tông có hai câu thơ dễ thương: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình, lang thang làm cách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Mình cứ làm cách lang thang, hết làm người, giỏi lắm được làm ông tiên, rồi dở hơn thì tụt xuống làm loài cầm thú, và cứ hết kiếp này qua kiếp nọ lang thang cả phong trần hoài. Gọi là lang thang làm cách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường, là kiếp này tuổi thì nó tàn rồi mà quê hương vẫn còn xa lắc xa lơ. Tức là cái nơi chốn yên bình vĩnh cửu cõi niết bàn, hay là nơi chốn chư Phật, hay là quay về để an trú nơi cái nguồn tâm bất sinh bất diệt của mình còn xa lắm, chưa có thể nắm được cái đường để đi vào. Phải là ngày hết quê xa vạn dặm trường. Cũng như cái bài đầu của tranh trâu đó là: nức lòng bạch cỏ rong tìm, non xa đất rộng đường chim mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mố, rừng phong bóng ngã nhau hồ vé ngâm. Bóng mặt trời nghiêng nghiêng, nghe tiếng ve nó ngâm rộn rã, nó báo cho mình biết là ngày sắp tàn rồi, mà mình còn bơ vơ lạc lõng không biết về đâu. Đó là cái tâm thức của chúng ta đang tìm đường về. Rồi bức tranh thứ hai là gì? Thấy dấu. Thấy dấu là sao? Thấy dấu chân của nó, thấy dấu vết của cái tâm bất sinh bất diệt của mình, nhưng mà nắm vẫn chưa được. Câu đầu vô bức tranh thấy dấu là sao? Quên mất rồi. Quý vị đọc thử coi: dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối, biết chừng nơi mô. Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời cao mũi rộng, nơi đâu giấu mày. Thưa, trên con đường tìm nhận diện được cái tâm chân thật của mình, nó rất là mênh mông, mình không biết tìm ở đâu cả. Và các vị nhớ là mình cả một đời đi ngang qua cõi tử sinh này, mình chấp nhận cái gì là mình? Giỏi lắm mình chấp nhận sự suy nghĩ là mình, phải không? Nó có ba cấp độ để chúng ta có thể đi vào. Mình giản lược bớt, Đức Phật thì nói ngũ uẩn, nhưng mà mình giản lược bớt thôi để dễ hiểu. Cấp độ cạn là ta chấp nhận thân này là ta, phải gắn cuộc đời mình vào nó. Rồi gắn cuộc đời mình vào nó nghĩa là bao nhiêu vui buồn phát sinh thôi à. Khi anh gắn cuộc đời anh vào thân thì anh thấy thân anh đẹp, thân anh xấu, thân anh dễ thương, thân anh khó thương, anh mặc cảm, tuổi thân anh tự hào, anh kiêu ngạo, vân vân. Nó đều phát sinh từ chấp thân này là ta. Thưa, đó là cấp độ cạn nhất. Cấp độ thứ hai, thưa đại chúng, là mình đi vào bên trong thì mình chấp nhận cái vui buồn của tình cảm là mình. Và cái điều này các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị thấy cả ngày mình bị quay tròn trong cái chuyện vui buồn của cảm thọ. Trong ngôn ngữ nhà Phật gọi là tất cả những cái đó là cảm thọ. Và hầu như đời sống của mình ít có khi nào có cơ hội mình nhìn lại coi cảm thọ là mình hay cảm thọ là một trạng thái tâm hành nó đến nó đi. Mình tu giỏi thì lâu lâu mình nhìn lại thấy cái niềm vui nó đến, cái mình thử ngồi lại mình nhìn cái niềm vui này là gì. Rồi cái buồn nó đến thì mình thử nhìn cái buồn này là gì. Mình làm được điều này là mình tiến khá xa rồi. Bằng không thì mình cứ luyện cuộc đời mình trong những cái vui buồn như một cái đống bùn nhùng, nó dẫn mình đi hoài không dứt. Có câu chuyện vui lắm. Hồi xưa có một huynh đệ tử của cụ Trúc Lâm. Cái vị đó cũng lớn tuổi rồi mới đi tu. Và đi tu xong thì họ có điều kiện họ ở thất một mình, để nhập thất quanh năm. Cái lần đó ra thăm sư ông, theo tôi hỏi chứ hôm nay sư cô tu có giỏi chưa, nhập thất mấy tháng rồi tu ra thế nào. Cô nói dạ thưa thầy, con thấy tu rất là tiến bộ, không ai chọc con không bao giờ giận đó thưa thầy. Và nói như thế thì ai nói chẳng được, phải không? Nói cái kiểu quỳ vốn. Ví dụ như tôi mà cả đời không ai chọc tôi thì tôi có giận làm gì vậy, nó vô duyên vậy. Và thưa các vị, đó là một cái ví dụ để chúng ta quay trở lại. Đời sống của chúng ta bị quay cuồng trong cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Và cái vụng về của mình á, mình không có nhận diện được những thứ ấy. Nó là những cái loại cảm thọ đến và đi. Cứ buồn đến, cái mình thấy mình buồn. Vui đến, mình thấy mình vui. Rồi giận đến thì mình thấy mình cái cục lửa giận. Và nếu mình có một chút tinh tế sự tu tập á, thì mình làm được việc này ngay à. Khi cái giận đến, mình đừng đồng quá mình vào cái giận. Mình nhận diện cái giận nó đang đến với mình. Được không? Được chứ. Giận là một cảm thọ, nó đến nó đi, chưa hề có cái giận nào nó ở lâu trong tâm thức của các vị. Ai mà nói tôi giận người kia 9 năm 10 năm nói cho vui thế thôi, chứ làm gì có cái giận thiên hạ 9 năm 10 năm chết còn gì. Mình giận chừng 5 phút nghe nó rã rượi, rũ riệt cơ thể này. Cái năng lượng đời sống mình mà nó bừng lên, cái cơn giận nó đốt cháy biết bao nhiêu calo mà nói. Nó mệt còn hơn mình đi làm việc nặng nhọc nữa. Các vị để ý mà coi có phải không? Người ta giận người ta rung bay bẫy lên, rồi sau đó người ta ngã dài ra, người ta mất sức luôn cả một ngày. Thế thì cái giận không bao giờ nó có mặt lâu được hết. Nó bừng lên rồi nó dịu xuống. Có điều mình vụng về là khi cái giận lên và nó dịu xuống, cái mình mời nó lại để nhấm nháp cho nó có hương vị cuộc đời. Với vô lý mới giận người ta mà lại hết giận, nó kỳ. Cho nên mình giận người đó, cái chuyện nó qua cái mình quên. Ví dụ như người thân của mình đi, các vị giận người hôn phối của mình giận rồi, cái người ta bỏ người ta đi làm, thì thời gian đó nó dịu, nó còn giận. Nó dịu chứ. Mình làm bao nhiêu công việc mà đâu có mang cái cục giận theo làm gì. Cái trưa anh chàng đó hay là chị nàng đó vừa mở cửa bước vô, cái mình giận đùng đùng lên. Thế thì cái giận này nó có chu kỳ của nó. Nó lên rồi nó xuống, nó đến nó đi. Và mình nhận diện được nó thì thưa các vị, mình thấy rõ nó là một trạng thái cảm thọ đến rồi đi, mà nó không phải là mình. Nó đến dùng tâm thức ta rồi nó đi ngang qua. Ta giỏi thực tập thì ta nhận diện được cái giận. Thế nào là giỏi thực tập? Các vị thử làm điều này thì các vị là người giỏi thực tập. Khi cái giận đến, các vị đừng nghĩ mình giận. Các vị hãy làm một việc thông minh là các vị mời cái giận nó. Giận ơi, Đông Mi hãy trường cái mặt của Mi ra trước mặt ta, ta nhìn thử ra Mi là gì. Mình nói một câu đó thôi thì sự việc nó phát sinh khác ngay à. Thế nào là khác? Là mình làm được cái việc cách ly cái giận khác với mình ngay à. Lâu nay mình đồng quá, mình giận, phải không? Bây giờ mình làm một việc thông minh hơn là giận là một người khách nó đến, và ta là người nhìn thấy người khách đến, nhưng ta không phải là người khách. Tôi nhìn được cái bình thì cái bình là cái đối tượng của cái nhìn. Tôi là con mắt để nhìn, phải không? Tôi nhìn các Phật tử thì các Phật tử là đối tượng trước mặt tôi nhìn thấy, mà tôi là con người này. Thì cái nguyên tắc của nó là tôi nhìn cái thân này của tôi, thế thì tôi sâu hơn cái thân này chứ tôi không phải là thân này. Rồi tôi nhìn cái giận của tôi chứ không phải giận là tôi, thế thì cái gì phát sinh? Giận là một đối tượng, nó cũng giống như những cái trạng thái, nó giống như những cái hiện tượng vật chất bên ngoài đó. Cái giận của tôi, cái gì tôi nói là của tôi, tức nó không phải là tôi rồi. Tôi có quyền nắm nó lên, có quyền bỏ nó xuống, có quyền để cho cái giận dạo chơi trong nhà, nhưng có quyền đuổi nó đi chứ. Khi ta phân định được giận ơi, mi là ai, mi hãy trường mặt ra cho ta nhìn thử. Có nghĩa là người khách ơi, anh vừa tới nhà tôi, anh hãy bước vô đi, tôi mỉm cười nhìn anh. Thế thì không có lý do gì người khách kia đuổi mình ra làm chủ cái nhà mình được cả. Mình chỉ cần nói một câu như thế thôi. Thế thì các vị phân định được thế nào là khách, thế nào là chủ. Và ta bắt đầu đi vào cái hướng của nhận ra những dấu chân trâu rồi đó. Dấu chân bên suối ven rừng, cỏ xanh che lối biết chừng nỗi mô. Nói gì nữa? Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng nơi nào giấu mày. Tại sao là trời xanh mũi rộng không có thể giấu được nó? Thưa, ta lặng vào cái chiều sâu của tâm thức ấy, ta thấy ở mức độ cạn đó là vui và buồn, nó là một loại cảm thọ. Sâu hơn cảm thọ vui buồn là cái gì? Ý nghĩ của ta, cái nói năng rầm rì này nó có năng lực kỳ diệu là nó làm cho cái vui cái buồn sinh khởi. Ý thức thầm thì này nó có điều kỳ lạ là nó có thể làm cho cái niềm vui mình kéo dài hơn được một chút, nó có thể làm cho niềm vui mình ngắn lại, nó có thể làm cho cái buồn, nó nâng cấp cái buồn lên cao, nó cũng có thể làm cho cái buồn rời tâm thức mình ra đi. Những cái sự thì thầm này rất là quan trọng, nó ở từng sâu. Và có dễ nhận diện được cái ý thức thầm thì không? Thưa, rất dễ nhận diện. Ý thức thầm thì cái ngôn từ đó nó trừu tượng, không có hiểu được. Nhưng mà tôi dùng cái từ này các vị hiểu rất là dễ, tức là khả năng nói thầm thì bên trong. Ta gọi nó là ý thức, phải vậy không? Nó có hai dạng thầm thì. Cái tiếng thầm thì nó rầm rì, nó nói liên tục độc thoại. Rồi một tiếng thầm thì nó đối thoại. Thế nào là đối thoại? Giống như trong này có hai con người, một ông là quan tòa phán xét, rồi một anh là bị cáo biện hộ. Có khi nào các vị gặp cái tình trạng tâm thức mình nó nói thầm thì nó lý sự với nhau không? Có phải không? Thì nó có trường hợp là nó nói thầm thì nguyên thiên, nó nói hoài cả ngày cả đêm, thì ta gọi cái trường hợp nó là độc thoại. Độc thoại và đối thoại nó dệt thành ý thức của ta. Và độc thoại và đối thoại nó làm thành bao nỗi buồn vui của đời người. Những cái ân hận, buồn phiền, lo lắng, bất an, ưu tư, sầu muộn vân vân, nó được cái ý thức thầm thì như một dòng chảy này làm cái nền để nó sinh khởi lên. Thế nào là làm nền để sinh khởi? Ví dụ các vị gặp mặt người nào các vị giận, có ý thức chen vô chưa? Có liền. Tại vì mình nhìn mặt người ta, cái phút giây đầu ý thức mình nó chưa hề làm việc, nhưng mà nó chợt suy nghĩ một tràng chữ, nó nói ồ, cái mặt này mấy bữa trước mình vừa gặp ở ngoài Bắc Kinh này. Mình dừng chiếc xe, mình đợi cái xe kia lui ra để mình vô cái ánh sáng ngay trước đầu mình, nó vô đậu trước. Cái mình chợt nhớ lại, ồ, cái lần nó đi chợ cũng gặp cái người xúc phạm mình. cái cơn giận nó bùng bùng lên, cái mình lục hồ sơ thêm về cái sự đáng giận của con người kia. Cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là không hề có cái giận nào, cái buồn nào, cái lo lắng nào mà không có sự thì thầm của ý thức chen vô cả. Có phải như vậy không? Các vị quay về, các vị thử nghiệm trong đời sống các vị, trong tâm các vị thấy điều này ngay. Và ý thức thầm thì này mình có dễ nhận diện nó không ạ? Nó chảy cả ngày, cả đêm trong dòng tâm thức các vị, dễ nhận diện lắm rồi. Ví dụ như tôi nói thì ngôn ngữ nó chảy ra bên ngoài, các vị nghe. Có những lúc tôi không có nói, tôi im như thế này, các vị không nghe, nhưng mà tôi đang nói trong này, tôi đang thầm thì trong này, các vị đâu có nghe. Cái con người kia mặt rất là đáng ghét, nhưng mà nếu tôi xúc phạm người ta bằng một câu mắng, tiếng chửi, nhất là ông đó là ông chủ của tôi, ông giám đốc của sở làm tôi, ông giết cho mà chết đó chứ, mất việc làm đi chơi. Cho nên gặp ổng mình rủa từ xa, rủa thoải mái thôi, thế mà ổng đâu có nghe. Phải vậy không? Ta gọi đó là gì? Là tiếng nói thầm thì bên trong. Tiếng nói thầm thì bên trong. Ở đây cái câu là dù cho núi thẳm rừng sâu, trời cao mũi rộng, nơi đâu giấu mày. Dù cho ý thức của ta nó dệt thành từng trang dài, dù cho những cái vui buồn của đời người nó lấp kín hết tâm thức của mình, mình không có khả năng nhận diện được cái nào là thật, cái nào là giả nơi trái tim này. Nhưng mà thưa đại chúng là cái tâm chân thật của ta nó vẫn hiển hiện ra mọi phút giây, mọi nơi chốn, không có thể giấu được cái tâm chân thật này. Có điều mình chưa nhận diện được, do gì? Cái màn ý thức nó rất là dày, nó đi ngang qua tâm thức mình, nó chưa có một chút hở nào, cho nên mình khó nhận nó thôi. Do vì cái vui cái buồn nó cứ xô đẩy mình dạt tới dạt lui, mình chưa có cơ hội nhận. Thế mà nếu ta là người có cái sự kiên nhẫn, cố tình tìm cho ra cái gì là cái chân thật cho chính mình, thì ta nhận ra không phải khó. Cái bài thứ ba là cái bài thấy trâu. Mình đi vào cái bài thấy trâu ha. Bây giờ mình liên bốn câu cho quý vị khổ. Nãy giờ mình mới diễn đạt nó đi ngang qua như thế, nhưng mà mình chưa thấy được cái tâm chân thật của mình. Bây giờ mình đi vào bài thấy trâu. Bài thứ ba. Trên cành chim hót líu lo. Mình học thơ cho vui ha. Trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết chạy quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Đó là bài thứ ba. Mình học bài thứ tư luôn nè. Trăm đường mới chợp được mi, tánh hung sức bạo làm chi được nào. Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi dạt vào buông lung. Thưa đại chúng là mình đọc lại để cho các vị chép cho được nè. Trên cành chim hót líu lo, gió lay nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết chạy quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Rồi bài thứ tư là trăm đường mới chợp được mi, tánh hung sức bạo làm chi được nào. Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi giặc đào buông lung. Cái này âm chữ Hán nó rất là hay, nhưng mà mình nghĩ không có nhiều thời giờ để viết bản chữ Hán và âm chữ Hán cho các vị. Mình giải thích. Trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết chạy quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Ba câu đầu nói cái gì? Dĩ nhiên là trong cái bài thơ này người ta tả cảnh, nhưng mà nó có một phần nói cho chúng ta biết là trên con đường mà mình tìm về tâm á, khi mà thoát cái tâm nhiệt tình trên con đường tìm về rồi, thì tự nhiên chúng ta thưởng lãm được cái đẹp của đất trời. Lòng mình tự nhiên nó rất là lắng. Khi mà đời sống mình đã trải nghiệm ngang qua dòng đời, những cái vui, những cái buồn, những cái sầu khổ nó đã đè nặng đời sống mình nhiều rồi. Và bây giờ cái điều duy nhất là cái hướng của mình hướng về đời sống tâm linh. Và khi mình phát Bồ Đề Tâm, đi vào cái con đường này, tự nhiên là mình thấy mọi việc nó nhẹ tên rồi. Và trên con đường về ta chưa đi đến đâu cả, nhưng mà ta đã cảm nghiệm được cái đẹp của đời sống con người. Ta biết quý tiếc hình hài này, ta quý tiếc biết trân trọng đời sống của mọi sinh vật chung quanh. Và ba câu đầu nó nói cho chúng ta biết là ta có thể thưởng lãm được rất là nhiều cái điều kiện hạnh phúc của không gian, của đất trời, của con người, của thân tình bằng hữu, vân vân. Tức là mình dừng lại. Thưa đại chúng, là khi mình bắt đầu con đường dừng lại, đừng có chạy ngược chạy xuôi tất cả nữa, là đời sống của mình bắt đầu có mặt của hạnh phúc rồi đấy. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị dừng lại ngay trên đời sống của các vị đang có, thế thì hạnh phúc bắt đầu có mặt. Tại sao? Đời người mình cứ rượt đuổi hoài, mình nghĩ là phía chân trời mới có niềm vui và hạnh phúc. Và đợi tới lúc mình đi tới phía chân trời thì niềm vui hạnh phúc có mặt trong tay mình chưa? Thưa, lúc đó là cái lúc mình nằm trong bốn tấm ván, người ta sửa soạn đóng cụp cụp, thì cái chân trời nó mới dừng lại. Tại vì hạnh phúc, thưa các vị, nó theo cái lòng tham muốn của mình mà nó di chuyển chỗ liên tục, nó không bao giờ dừng. Ví dụ ngày xưa lúc mình mới đặt chân đây, mình mới ước cái gì để có được niềm vui? Còn đang bướng nhà nè, chưa ổn định công ăn việc làm nè, mơ ước là tôi có được cái nhà, tôi trả tiền xong rồi là hạnh phúc. Thế mà rất là nhiều người Việt của chúng ta trả tiền cái nhà xong rồi, ổn định công ăn việc làm rồi, cái thấy nhà cửa người ta đang buôn bán rất là mau giàu, cái họ rút tiền cái nhà ra, họ mua thêm cái nhà nữa. Đã có trường hợp như thế. Thế thì ôm luôn hai cái nhà, thấy thòm thèm lương tiền mình có thể trả được hai cái nhà, thế thì họ lại rút tiền cái nhà thứ hai, mua thêm cái nhà thứ ba. Và bây giờ trong cái tình trạng nhà cửa nó đang xuống giá, thì họ đang làm cái điều gì các vị biết không? Hạnh phúc thì chưa thấy, mà rõ ràng là mỗi một tháng giải quyết tới 5-3 nghìn đồng tiền gì? Tiền nợ của cái nhà thứ nhất, cái nhà thứ hai, rồi phập phòng lo sợ là không biết mình bị mất việc lúc nào. Rõ ràng là nếu ta biết dừng lại ngay nơi đời sống ta đang có là hạnh phúc có mặt. Bằng lòng với điều kiện mình đang có là hạnh phúc có mặt. Mình đang có một hình hài khỏe mạnh là hạnh phúc. Mình đang có đời sống gia đình này, người thân này, con cái là hạnh phúc. Lương tiền mình làm chừng này, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm là hạnh phúc. Mình nghĩ là phải có thêm tiền nè, phải làm một ngày 2-3 ca nè, và mong rằng làm cho giàu có để tới chừng cái lúc tuổi về hưu rồi mình có tiền để đi du lịch, để đi chơi. Thưa, ngày về hưu chưa chắc ta còn khỏe mạnh để đi, và chưa chắc ta sống được tới ngày về hưu. Có lắm người, thưa các vị, đầu tư cả năng lượng đời sống của mình cho tới lúc mà muốn nghỉ ngơi để hưởng điều kiện hạnh phúc tiện nghi, lúc đó không còn hưởng được, thân thể nó bại liệt, sức khỏe nó không còn. Và không lẽ tới lúc đó mình ngồi trên xe lăn là mình hưởng hạnh phúc được ư? Rõ ràng là mình biết dừng lại trong cái điều kiện mình đang có thì hạnh phúc tuyệt vời có mặt. Và tôi nghĩ là ở đất Mỹ này không hề có người nào thiếu tiện nghi về đời sống cả. Tôi mỗi lần bước vô bếp tôi hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần tôi uống được cốc nước tôi hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần đói được ăn bữa cơm tôi tri ân vô cùng. Tôi có kể cho các vị nghe về cái nhà bếp của tôi cách đây nhiều năm chứ hả? Rất là tội nghiệp mấy chú đệ tử nhà tôi, thế mà nó hạnh phúc vô cùng. Nó nấu được bữa ăn tôi nhìn không ra nó, mặt mày lọ hết mưa dầm về của đất trời Đà Lạt ấy, vậy mà nó cười rất là hạnh phúc. Nó thầy à, còn ngon hơn những ngày tháng năm xưa con chụm củi, chụm rơm để nấu nồi cơm đó thầy. Thưa các vị, rõ ràng là mình dừng lại trong đời sống bình thường đây là hạnh phúc liền có mặt. Và trên con đường tìm về, mình chưa thể nếm hương vị của chứng nghiệm thánh quả gì cả, mà mình chỉ biết dừng lại để hướng đời sống mình đến một cái, đến một cái đời sống cao hơn, biết đầu tư năng lượng của đời mình cho cái chuyện tìm về, để khám phá cái tâm bất sinh bất diệt của chính mình là niềm vui có mặt liền. Cho nên ở đây cái câu là trên cành chim hót líu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh, chỗ này thôi hết chảy quanh, đầu sừng bề bộ quả hình khó thai. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng giống như chúng ta, ngài 6 năm khổ hạnh, ngài nghĩ là chắc là phải ép sát cái hình hài này, nó suy kiệt, mình mới mong tìm ra được đạo lý nhiệm màu, đến nỗi là đưa tay rờ vào bụng thì đụng cái xương sống, tại vì nó không còn gì cả, và tóc của ngài rụng hết, ăn mỗi ngày một nhúm mè, một nhúm cám thôi. Và cho tới lúc cuối cùng ngài phát giác ra thân và tâm nó có một cái liên hệ, mình hành hạ quỷ quả hiện hài không thể đạt đạo được. Và ngài chợt nhớ lại là lúc bé mình đã có một lần ngồi với bóng cây hồng táo, tâm của mình rất là nhẹ, rất thanh thản, niềm vui nó có mặt, pháp hỷ nó có mặt. Thế là ngài bắt đầu thọ dụng một chút sữa của nàng một nữ đem dâng, bắt đầu xếp trên kiết già mới ngộ đạo. Thì thưa các vị, trên con đường tìm về, mình nếm được cái an lạc thanh thản của thân, cái điều kiện nó rất là quan trọng. Tức là thân này nó có niềm vui, nó có hạnh phúc, có sự an lạc, tức khắc là ta hướng tâm mình đến thiền định, hướng tâm mình để thành đạt quả vị giác ngộ. Thưa nó không phải khó. Ở trên con đường tìm về, thưa mình chưa cần làm gì vội, chỉ cần dừng lại, đời sống mình bớt lăng xăng sao động, bớt những cái rủi rong ham muốn, lo lắng ưu tư phiền muộn, buông nhẹ xuống, thì nó mở ra một cái chân trời để cho mình ngộ đạo, để cho mình thấy tánh, để cho mình biết được tâm chân thật của mình không phải có. Và câu cuối của bài thứ ba là đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Cái gì là đầu sừng bề bộn quả hình khó thai? Vui buồn nó nhộn nhịp đi ngang qua tâm thức mình. Là cái gì nữa? Sự suy nghĩ nó chảy như một dòng sông chảy liên tục chưa bao giờ dừng. Và những cái đó nó quấy rối tâm thức mình, mình không biết cái gì là cái chân thật của mình, cái gì là cái tâm bất sinh bất diệt của mình. Cho nên gọi là đầu hình bề bộn quả hình khó thai. Rồi đến bài thứ tư gọi là đắc ngưu. Đắc ngưu là được câu, bắt được nó rồi. Bốn câu thơ này nói được điều đó đó. Trăm đường mới chợt được mi, tánh hung sức bạo làm chi được nào. Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Tức là nó chạy lên đồi, nó chạy xuống thung lũng, có khi nó lên tới trên trời cao. Và chợt được nó rồi. Nhưng mà thưa các vị, trong hình vẽ là hình cái anh chàng một đồng, ảnh chợt được con trâu mà ảnh nắm sau đuôi vậy. Câu nó chạy mấy trước á, anh rỉ nó mà rỉ không có được. Bài thứ tư này, các vị nhìn hình ảnh, các vị thấy tội nghiệp chú một đồng, rồi các vị nhìn lên mình cũng tội nghiệp nữa. Tại sao? Mình biết là này vui, này buồn nè, này sầu khổ bất an, mỗi lần nó hiện lên tâm thức mình, cái mình bị nó nhận chìm, mình rất là không muốn, phải không? Nhưng mà tự nhiên cái lo lắng buồn phiền nó tới, cái các vị bị chìm trong đó mất tiêu à. Ví dụ như nghe những cái buổi chia sẻ của tôi, các vị thấy là vui và buồn, phiền não và bất an, nó là cái sinh diệt, nó đến nó đi chứ không phải là mình. Biết thì biết một đằng, nhưng mà khi buồn đến cái mình buồn rũ rượi, khi giận tới cái mình cũng tím tái mặt mày, khi lo lắng tới thì mình cũng sầu tư nhăn mặt. Và mình đợi tới chừng cái giận nó ra đi khỏi tâm thức mình, cái mình mới hối hận. Nó bậy ghê nha. Tại sao mình nổi giận đùng đùng vậy? Tại sao mình có những lời xúc phạm người thân của mình như vậy? Muộn rồi. Chứng tỏ một điều gì? Biết tu, biết phải điều chỉnh tâm cho nó thuần thục. Nhưng mà mỗi lần có những cái trạng thái của cảm thọ tiêu cực đến là mình bị nó dắt dẫn mình ngay à. Trăm đường mới chợt được mi, tánh hung sức bạo làm chi được nào. Nó dữ dằn vô cùng, đó là loại trâu rừng lâu nay rồi. Cho nên nắm mũi nó, nó đâu có chịu thuần hóa đâu. Nắm mũi nó lôi mình, nó lôi rất là xa. Chứng minh một điều là khi nào các vị có cơn giận lên thì các vị đều quên mất giận và cảm thọ, phải không? Các vị đều thấy mình giận, có đúng không nào? Các vị đều thấy mình buồn, các vị đều thấy người kia xúc phạm mình, rõ ràng như vậy. Và cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an nó cứ tràn lên, nó chưa bao giờ chưa thua ta. Tánh hung sức bạo làm chi được nào. Và các vị để ý coi là cái tầng sâu tâm thức mình, ý nghĩ mình đây, nó nhảy mau vô cùng. Ở đây cái hình tượng con trâu là nó nhảy một vút tới đồi cao, vút một cái nó xuống cái thung lũng. Và tâm của ta, ý thức của ta, thưa các vị, thoáng một cái là nó về Việt Nam, thoáng cái nó chạy xuống cái quận Cam, thoáng cái nó vô Phước Lộc Thọ, nó lựa hàng quá đâu đó. Thưa, giữ không có được, nó nhảy rất là giỏi như vậy. Giống như Tề Thiên Đại Thánh, Cân Đổ Vân cái là tới Thiên Đình, Cân Đổ Vân cái xuống Long Cung. Ý thức của mình, thưa các vị, nó được biểu hiện trong bốn câu này rất là rõ. Ta ham tu, ta thích điều phục tâm mình để cho buồn vui giận ghét nó lắng đi, nó dịu đi, để có thể nắm được cái gì là tâm chân thật của mình tu. Ấy vậy mà mình nắm chưa có được, nó lung tung lắm lần. Tuy nhiên có điều an ủi được cho nhau, đó là gì? Chợp được nó rồi, trong đường mới chợp được mi. Qua bao nhiêu kiếp luân hồi đi ngang với đời sống này, ta đã từng bỏ xương trắng máu đào trên hành tinh này rất là nhiều. Đức Thế Tôn nói là găm một cây kim trên đại địa này, nơi nào cũng có xương ta cả. Thì ta cũng có thể tự hào là ta đã từng có mặt trên cuộc đời này nhiều lần lắm. Có khi sinh Việt Nam, có khi sinh Phi Châu, có khi làm người, có khi làm thú, cũng giống như Đức Thế Tôn, nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà may mắn thay kiếp này mình gặp được chánh pháp, may mắn thay kiếp này mình biết được con đường phải quay về bên trong để tìm cho ra cái gì là tâm thể bất sinh. Cho nên trăm đường mới chợp được mi. Nói trăm đường là khiêm tốn, nó nhiều lắm, đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh mình mới biết được con đường về. Trên cành chim hót liễu lo, gió lai nắng ấm bên bờ liễu xanh. Chỗ này thôi hết chảy quanh, đầu sừng bề bộn quả hình khó thai. Cái bài thứ ba là thoáng thấy thôi. Bài thứ ba trong Tỳ Chữ Hán gọi là kiến ngương. Kiến ngương là gì? Thấy trâu, thấy dấu vết của nó, thấy con trâu rồi đó. Thấy nó thấp thoáng phía sau của cái suy tư vận hành này. Rồi tới bài thứ tư, đó là bắt được nó, chộp được nó, xỏ mũi được nó. Mà nó còn dữ dằn lắm, nó chạy phía trước chứ một đồng chạy phía sau, hai tay nắm vậy, nó chạy tới đâu mình chạy tới đó, mình chưa chặn đầu được nó. Mình giận, cái giận nó đến tâm thức mình, nó đi ngang qua tâm thức mình, cái mình giác ngộ được chút xíu thôi, tức ghê. Mình biết tu là phải điều phục giận, thế mà mình để cho cái giận nó tràn lên, nó tàn phá mình, rồi nó ra đi, rồi mình mới biết. Và chúng ta đang ở trong cái tình trạng nào? Tình trạng này hay tình trạng này, hay tình trạng là nứt lòng vạch cỏ trong tiền mới bắt đầu? Nói cho nhau nghe nè, giỏi lắm rồi mình đi tới đây. À ha, giỏi hơn nữa là đi tới đây, khó ghê. Đó là bài thứ ba và bài thứ tư. Chắc để cho quý vị tụng kinh đó. Hôm bữa mình học một chút thôi nghe, hai bài thôi, cố gắng thuộc. Và lần sau chúng ta có dịp chia sẻ lại bài này. Nhớ là mình đã bắt được trâu rồi nghe, đã nắm được nó rồi, cố gắng. Khi nào các vị mà giận, các vị lo lắng, các vị bất an, và các vị chợt nhớ, các vị nói một câu thôi: giận ơi, lo lắng ơi, mới trường mặt ra cho ta nhìn thử coi. Lúc đó là mình đang bắt được nó. Mà nếu mình để cho giận, buồn, lo lắng, bất an nó đến nó dẫn mình đi, có nghĩa là mình chưa có chặn đầu được nó. Nếu mình làm một việc giản dị là mời cái giận ra cho ta nhìn mặt, mời cái buồn ra cho ta nhìn mặt, thì lập tức các vị làm được một việc là nắm được con câu dẫn theo các vị, còn bằng không thì nó chạy phía trước, mình chạy phía sau. Và chừng nào nó mệt, nó buông ra, mình thở le lưỡi thôi, mình không có cách gì, không có cách gì điều phục được. Cố gắng và quay về cái pháp thực tập, thưa các Phật tử, rất là giản dị, ở mức độ rất là cạn. Xin các vị làm một việc rất giản dị, đó là gì? Mình làm thế nào thân mình ở đâu, tâm mình ở đấy. Các vị đi thì tâm các vị nó theo từng bước chân các vị. Rồi các vị ăn cơm, các vị cũng mời tâm ăn cơm với các vị. Đừng có miệng thì ăn, mà ý của các vị nó chạy đi vô bếp, nó lục cái thứ khác thì không được, bị tật. Rồi các vị leo lên xe, các vị ngồi, các vị mở máy xe, các vị cũng mời tâm các vị đi cùng với các vị, chứ đừng có ngồi trên xe mà lòng thì để lại ở nhà cũng thật. Và nhớ đó là bước thực tập rất là căn bản, ta có thể thực tập được rất là dễ. Và thực tập được điều này mình mới nắm được mũi trâu, rồi mới dẫn nó đi được. Rồi lần lần leo lên lưng cởi, vừa thổi sáo ngâm nga mà trâu nó đi về nhà thảnh thơi lắm. Và mong rằng các Phật tử cố gắng thực tập cái điều căn bản như tôi vừa chia sẻ, là thân ở đâu tâm ở đấy. Và dường như tôi đi dạy học nhiều nơi, tôi chỉ có một câu thần chú duy nhất đó thôi nghe: thân ở đâu tâm ở đấy. 4-5 năm đi ngang qua, mình đã từng dạy học rất nhiều đạo tràng cho các Phật tử tu, nhưng mà cái điều mình chia sẻ nó không ngoài mấy chữ đó: thân ở đâu tâm ở đấy, 6 chữ thôi. Khi nào các vị quên thì các vị nhớ mấy chữ đó, đó là câu thần chú của thầy Phước Tịnh này. Xin tặng cho các vị này, các vị và xin dừng ở đây. Cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi. Mỗi lần đọc câu thần chú đó là mình nhận diện được câu. Mỗi lần đọc câu thần chú đó mình phải làm mới bắt được câu. Mình nhận diện được con câu. Mình bắt nó về. Và chúng ta sẽ học qua 10 bài thơ, qua 10 bài thơ tranh đăng đạo. Và sau đó mình có cơ hội đi vào những cái văn bản kinh rất là hay. Và xin kính mời các vị chắp tay lời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để